Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 988, hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Nghe Bạch Quang vừa nói như vậy, Diệp Viễn lại là vẻ mặt mờ mịt. Bạch Quang thật đúng là một vật chủng hiếm có. Rõ ràng huyết mạch cường hãn rối tinh rối mù, nhưng là hết lần này tới lần khác tìm không được hắn xuất thân. Đương nhiên, muốn nói nhất giống như, vẫn là Lưu Quang Bạch Hổ nhất tộc. Di, đại ca, ngươi xem cái này đời 764 cùng đời 766 ở giữa. Vậy mà thiếu một cái linh vị, chẳng lẽ nói, thế hệ đệ ải ám ma hổ tộc tộc trưởng ngoại ý muốn bỏ mạng sao? Bạch Quang hiếu kỳ nói, Diệp Viễn vừa nhìn, quả thế, theo lý thuyết, giống như thiên ma hổ tộc tộc trưởng loại trình độ này cường giả. Trừ phi là trong tộc phát sinh biến cố trọng đại, bằng không căn bản cũng không khả năng ngoài ý bỏ mạng tình huống. Thế hệ đệ tộc trưởng cũng không phải là ngoài ý muốn bỏ mạng, mà là ly khai thiên ma hổ nhất tộc, cũng không trở về nữa. Đột ngột đến thanh âm, để cho Diệp Viễn cùng Bạch Quang đều dọa cho giật mình. Người nào? Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống nói, lấy thực lực của hắn, có người tới gần dĩ nhiên có không có phát giác, cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi. Một người mặc áo bào trắng trung niên nhân chậm rãi từ lăng tẩm chỗ sâu đi ra, đi tới Diệp Viễn cùng Bạch Quang trước mặt. Ngươi chính là người trông coi lăng mộ? Diệp Viễn hỏi. Nghe Phương Tiêu nói qua, cái này tổ linh chi địa bên trong có thực lực cực mạnh thủ lăng người, bây giờ xem ra chính là trước mắt người trung niên này. Còn như trung niên nhân này sâu cạn, Diệp Viễn vậy mà nhìn không ra. Áo bào thụt trắng trung niên nhân nhưng là không trả lời Diệp Viễn lời nói, mà là vẻ mặt bình tĩnh nói, long tộc vương tộc huyết mạch, thiên nhân hợp nhất cảnh, đáng tiếc cảnh giới thấp một ít, bất quá thánh long lệnh đã tiêu thất hơn 100.000 năm, không nghĩ tới vậy mà rơi vào trong tay ngươi. Xem ra ngươi người trẻ tuổi này e rằng chịu tải thiên mệnh a. Áo bào thực trắng trung niên nhân mỗi nói một chữ, Diệp Viễn trong lòng liền kinh ngạc một phần. Tựa hồ chính mình tại cái này áo bào trắng trung niên nhân trước mặt lại như là người trong suốt. Bất quá còn tốt, Hạo Thiên Thạch Bi cùng Trấn Hồn Châu, người trung niên này không có nhìn thấu, bằng không Diệp Viễn ở trước mặt hắn, thực sự là không chỗ có thể ẩn giấu. Hừ, giả thần giả quỷ, ngươi đến cùng là cái gì ngươi? Bạch Quang hừ lạnh nói. Hắn trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần, đại ca trên người bí mật lại bị người này liếc mắt nhìn thấu. Áo bạch trắng trung niên nhân nhưng là không trả lời, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Quang, cẩn thận đánh giá, như là đang thưởng thức nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. May là Bạch Quang thần kinh không ổn định, cũng bị hắn thấy toàn thân sợ hãi. Không sai, thực là không tồi. Cho dù là tại thần đạo niên đại, hoàn toàn bạch hổ thân thể cũng căn bản chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới hôm nay mạt pháp niên đại lại vẫn sẽ sinh ra hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Áo bào trắng trung niên nhân thở dài nói. Bạch Quang nghe được không hiểu ra sao, bất quá hắn cũng nghe đi ra, chính mình tựa hồ là rất không tầm thường bạch hổ thân thể. Nhưng mà một bên Diệp Viễn nhưng là toàn thân run lên, trợn to hai mắt, không dám tin nhìn về phía Bạch Quang. Hoàn mỹ bạch hổ thân thể, dĩ nhiên là hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Ta thật là ngu, sớm nên nghĩ đến a. Diệp Viễn ngửa đầu dậm chân nói. Bạch Quang càng là không hiểu ra sao nói. Đại ca, các ngươi đến đang nói cái gì? Đến cái gì là hoàn mỹ bạch hổ thân thể? Áo bào trắng trung niên nhân thâm ý sâu sắc nhìn về phía Diệp Viễn, có vẻ hơi ngoài ý muốn nói, người vậy mà biết hoàn mỹ bạch hổ thân thể, ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta tứ thần thú thủ lăng người nhất mạch mới biết được loại này thần vực bí mật đây. hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Diệp Viễn cũng là tại một quyển thượng cổ điển tịch nhìn lên đến. Chỉ là phía trên kia đối với hoàn mỹ bạch hổ thân thể miêu tả cũng là hàm hồ tư. Cho nên Diệp Viễn căn bản cũng không có nhớ tới. Trên thực tế, Diệp Viễn cũng không dám tưởng tượng. Bạch quang dĩ nhiên là trong truyền thuyết hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Tứ đại thần thú mặc dù bây giờ chi nhánh rất nhiều. Thế nhưng tại vô số vạn năm trước đây, bọn họ lại có cộng đồng tổ tiên Đông Phương Thanh Long, Tây Phương Bạch Hổ, Nam Phương Chu Tước, Bắc Phương Huyền Vũ. Khởi điểm, tứ tượng thần thú cũng không phải là chỉ một chủng tộc, mà là, đặc biệt là cái này bốn cái đáng sợ thần đạo cường giả. Bốn người bọn họ, ngay tại lúc này tứ đại thần thú chủng tộc Thủy Tổ, cũng là chân chính thuần chủng bốn thần thú huyết mạch. Bọn họ sau đó tứ đại thần thú, mặc dù cũng được xưng là tứ đại thần thú, thế nhưng bàn về huyết mạch tinh thuần, so với Thủy Tổ nhưng là xa xa không kịp. Mà ở cái này bên trong, có một loại thể chất là gần gũi nhất thuần chủng bốn thần thú huyết mạch. Bọn họ được xưng là hoàn mỹ tứ tượng thần thú thân thể. Diệp Viễn thẳng thắn nói, nghe Diệp Viễn giải thích, Bạch Quang cũng là dọa cho giật mình. Đại ca, ngươi là nói, ta chính là cái này hoàn mỹ tứ tượng thần thú thân thể bên trong hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Bạch Quang kinh ngạc nói, Diệp Viễn cười khổ nói, ta cũng chỉ là tại thượng cổ điển tịch nhìn lên đến cái này lác đác mấy lời. Còn như ngươi có phải hay không? Ta cũng không dám xác định, bất quá nghe hắn trong lời nói ý tứ. Ngươi phải là, áo bào trắng trung niên nhân cười nhạt nói. Nếu như hắn không phải hoàn mỹ bạch hổ thân thể, ngươi nghĩ đến đám các ngươi bây giờ còn có thể hào hào mà đứng ở chỗ này nói chuyện. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi cứng lại. Cái này áo bào trắng trung niên nhân thực lực mạnh, thật là hắn cuộc đời ít thấy. Cho dù là thập đại thần vương cấp bậc cường giả, Diệp Viễn cũng không dám hứa chắc là có thể thắng dễ dàng hắn một đầu. E rằng ở nơi này tổ linh chi địa trong, bọn họ so thập đại thần vương mạnh hơn. Lấy Diệp Viễn kiến thức, cũng không biết thần vực bên trong vẫn còn có cường đại như vậy tồn tại. Nhưng là, đây không phải là thiên ma hổ tộc tổ linh chi địa sao? Hắn là hoàn mỹ bạch hổ thân thể, có quan hệ gì với ngươi? Diệp Viễn tức giận nói. Thủ lăng người hừ lạnh nói, nơi này cũng không phải là thiên ma hổ tộc tổ linh chi địa, mà là bột hổ nhất tộc tổ linh chi địa. Thiên ma hổ nhất tộc bất quá là bạch hổ nhất tộc chi nhánh a. Hôm nay là mạt pháp thời đại, chúng ta thủ lăng người cũng lười đi quản việc này, cho nên mới miễn cưỡng cho phép thiên ma hổ nhất tộc cường giả trước khi chết tiến nhập tổ linh chi địa tọa hóa. Cái gì? Thiên ma hổ tộc là bạch hổ nhất tộc chi nhánh? Điều này sao có thể? Bạch Quang nghe được như vậy bí mật, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Phải biết, thiên ma hổ tộc cùng bạch hổ nhất tộc từ thần đạo niên đại bắt đầu liền thị tử đối đầu. Hai đại hổ tộc đã không biết lẫn nhau chém giết bao nhiêu năm. Hiện tại người trông coi lăng mộ lại nói, thiên ma hổ tộc là bạch hổ nhất tộc chi nhánh. Cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi? Người trông coi lăng mộ khinh thường nói, có cái gì không có khả năng? Long tộc có đôi lời, gọi cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi người không giống nhau. Thật bạch hổ nhất tộc làm sao không phải là như vậy? Nếu như thiên ma hổ tộc không phải bạch hổ nhất tộc chi nhánh, bọn họ dựa vào cái gì cùng hiện tại bạch hổ nhất tộc địa vị ngang nhau nhiều năm như vậy? Các ngươi cái này một chi tự xưng là chính thống, thật cũng bất quá là thủy tổ nhất mạch chi nhánh mà thôi. Người ta đừng nói, hắn tộc nhân, huyết mạch chỉ là tàn khuyết không đầy đủ mà thôi. Bạch Quang hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hôm nay nghe được đồ vật, phá vỡ hắn cho tới nay nhận thức, thật lại đâu chỉ là hắn, ngay cả Diệp Viễn cũng là kinh ngạc không thôi. Diệp Viễn tuyệt đối cũng coi là thông kim bác cổ, nhưng cũng chưa nghe nói qua. Thiên ma hổ tộc cùng bạch hổ nhất tộc, dĩ nhiên là có cùng nguồn gốc. CVT, người trông coi lăng mô đổi thành thủ lăng người, nha mọi người. Để cách gọi cụ thấy không được hay cho lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.